Ngạo Thế Đan Thần, chương 1277, kết quả như thế nào? Góc truyện audio.com, hiện trường rất nhiều luyện đan sư đều thảo luận lấy trầm tường loại này mới lạ hơn nữa lợi hại thuật luyện đan, bởi vì cái này có thể không sử dụng diễn luyện pháp. Hắn là như thế nào làm được dùng liệt hỏa đem hỗn nguyên quả luyện hóa đấy? Hắn sử dụng hỏa diễm thời điểm, đều là rất mạnh hỏa diễm, theo lý thuyết dùng loại phương thức này đi đốt cháy hỗn nguyên quả không thể thực hiện được, cuối cùng không phải bạo chết tựu là tàn. Còn có, hắn đồng thời cũng cần khống chế trong lò đan những cái chấm kia phụ trợ dược liệu cùng hiện ở bên trong cái kia hỗn nguyên quả dược linh khí cùng thuốc bột, hai cái này ở bên trong nhất định sẽ phát sinh xung đột. Điều này cần rất cường đại tinh thần đến chèo chống a, mấu chốt chính là. Hắn ở bên ngoài luyện hóa hỗn nguyên quả phương pháp, đây tuyệt đối không chỉ là sử dụng liệt hỏa đi đốt cháy đơn giản như vậy, chúng ta chứng kiến chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cái này đương nhiên không đơn giản, đây chính là trầm tường thông qua cảm ngộ ngày đó luyện chi thuật bên trong khai sáng phương pháp luyện hóa dược liệu lúc sử dụng khẩu quyết đều là đến từ thiên luyện chi thuật. Chỉ có Ngô Thiên Thiên biết rõ một ít bởi vì trầm tường trước khi đã nói với nàng muốn sử dụng loại phương pháp này, phải có rất mạnh hỏa diễm cùng thần thức cường đại hỏa diễm, nàng cảm thấy không hỏi đề, bởi vì nàng có biện pháp tăng lên chính mình hỏa hồn, chỉ có điều tại thần thức phương diện nàng cần hạ làm việc cực nhọc rồi, nàng cũng muốn tại trước khi phi thăng, có thể luyện chế ra thiên cấp đan, đến lúc đó cũng có. Thể tại thiên giới thượng diện hỗn. Lăn lộn, được mở, Vương Quỳnh Cần trông thấy trầm tường nhanh như vậy tựu xong một cái hỗn nguyên quả, áp lực đột nhiên trở nên rất lớn, nếu như nàng thật sự đã thua bởi trầm tường, nàng thật đúng là không mặt gặp người rồi, trước khi còn luôn miệng nói trầm tường tỉ thí là nhục không thân phận của nàng, nói trầm tường liền con kiến cũng không phải, cho nên nàng không thể thua. Luyện hóa hỗn nguyên dễ cây đối với trầm tường mà nói rất dễ dàng, tại luyện hóa thời điểm trong cơ thể hắn âm dương thần mạch hội. Sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu có thể làm cho hắn và hỗn nguyên rễ cây dược linh có một loại yếu ớt kỳ diệu liên hệ, tại hắn dùng hỏa diễm luyện hóa cái này hỗn nguyên rễ cây thời điểm, không gặp được mãnh liệt như vậy phản kháng, có thể nói phi thường. Nhẹ nhõm có thể luyện hóa, hắn cần làm chỉ là dùng hỏa diễm chậm rãi đốt cháy mà thôi. Một canh giờ, trầm tường trong tay cái kia đoạn màu đen hỗn nguyên rễ cây tựu biến thành màu tuyết trắng, sau đó vỡ vụn hóa thành một đống chậm rãi xoay tròn màu trắng bột phấn, bên ngoài dược linh khí cũng cùng đang xoay tròn, thoạt nhìn như cùng một cái tản ra màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ vòng xoáy nhỏ. Trầm tường đem luyện hóa sau đích hỗn nguyên rễ cây để vào trong lò đan, lúc này hắn đã tiến vào đến ngưng đan giai đoạn, bắt đầu tụ hợp trong lò đan hết thảy. Chỉ là ba cái canh giờ tựu đến giai đoạn này, mọi người phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh âm, lúc này rất nhiều luyện đan sư đều muốn học tập loại này thuật luyện đan, nhưng bọn họ cũng đều biết đây nhất định là người khác bất truyền bí mật muốn học đến khẳng. Định không dễ dàng, trừ phi bái nhập hàng long môn. Hỏa thần điện lần này xem như gậy ông đập lưng ông, nguyên bản bọn hắn muốn hung hăng đánh bại hàng long môn, lại thắng lấy đại lượng đan dược, nhưng hiện tại không nghĩ đến bọn hắn đã thua một nửa. Trầm tường lúc này thập phần coi chừng tiến hành, nhưng cho dù hiện tại tạc lô rồi, hắn còn có thể theo mấy luyện chế quy tắc bên trên cũng không có hạn chế, chỉ cần phẩm chất ra đan số lượng cùng thời gian còn hơn đối phương, vẫn có thể thắng đấy. Ngừng đan cần thời gian cũng không phải rất dài, nhưng đây là sử dụng diễn luyện pháp dưới tình huống, mà trầm tường hiện tại sử dụng thần luyện pháp lại cần một ít thời gian. Vương Quỳnh cần một mực lo lắng trầm tường hỏi. Sẽ, luyện được so nàng nhanh rất nhiều, nhưng hiện tại nàng trông thấy trầm tường hai canh giờ. Rồi, còn không có ngưng đan thành công, trong nội tâm yên tâm rất nhiều, nàng cho rằng cho dù trầm tường nhanh, chỉ sợ phẩm chất cùng ra đan số lượng cũng thắng không nổi nàng. Đã lâu như vậy, đều không có trông thấy trầm tường lò đan lay động, mọi người rất ngạc nhiên trong lò đan đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu như là dưới tình huống bình thường, luyện chế thiên cấp đan ngưng đan thời điểm, lò đan hội. Sẽ, rất nhỏ lay động đứng dậy, thông qua lay động đến phóng thích trong lò đan lực lượng. Đặc biệt là trầm tường hiện tại sử dụng loại lò luyện đan này, nếu như không lay động lời mà nói, tùy thời có thể sẽ bạo lộ ý nghĩa bên trong tràn ngập năng lượng không cách nào thổ lộ đi. Nhưng muốn bạo lô mà nói đã sớm bạo chết rồi, mà trầm tường lại kiên trì lâu như vậy. Lý Bảo Tuấn cùng Ngô Thiên Thiên lập tức nghĩ, tới điều gì các nàng đều phi thường quen thuộc trầm tường luyện đan kết quả cao phẩm chất ra đan nhiều tốc độ nhanh có thể nói là hoàn mỹ. Mà bây giờ trầm tường lò đan không có lay động, không có phóng thích bên trong năng lượng, điều này nói rõ trầm tường tại đem những cái chấm kia cần phóng thích năng lượng toàn bộ áp xúc cùng một chỗ, làm như vậy chính là vì ra đan nhiều. Luyện đan thời điểm, bên trong dược linh khí là táo bạo nhất đấy, hơn nữa hội. C. sẽ chuyển thành một loại cuồng bạo năng lượng tại trong lò đan tàn sát bừa bãi, đặc biệt là tại luyện đan thời điểm, dưới tình huống bình thường, luyện đan sư nhóm, đám bọn họ đều là thông qua lại để cho lò đan lay động đứng dậy, từng chút một phóng thích cỗ lực lượng này, bảo đảm ngưng đan thành công. Trầm Tường không có làm như vậy, chính là vì ra càng nhiều nữa. Đan, hiện tại hắn có thời gian, nhưng hắn vẫn muốn thắng được càng thêm triệt để, cho nên hắn lợi dụng những thời giờ này, lại để cho hắn luyện chế một lò càng thêm hoàn mỹ hỗn nguyên đan. Thời gian từng chút một đi qua, trong chớp mắt đã trời tối, mà Trầm Tường vẫn là như cũ, lò đan cũng không có động tĩnh, nhưng bên trong y nguyên vận chuyển, mọi người đột nhiên đối với Trầm Tường loại này mới là thuật luyện đan sinh ra nghi vấn, trước khi thoạt nhìn còn tưởng rằng rất nhanh, nhưng bây giờ nhìn đến cũng không có cái gì ưu thế, ngưng đan vậy mà dùng lâu như vậy. Trông thấy Trầm Tường không có dùng rất tốc độ nhanh ngưng đan thành công, Vương Quỳnh Cẩn cùng Hỏa Thần Điện người lập tức cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì đi theo Vương Quỳnh Cẩn đến người, đều là Vương Quỳnh Cẩn theo thiên giới thượng diện. Mang đến tâm phúc cũng biết nàng luyện đan trình độ, đặc biệt là thiên cấp đan. Trời đã nhanh sáng rồi, Trầm Tường y nguyên nhắm mắt lại, mặt không biểu tình địa bàn ngồi ở chỗ kia, hướng trong lò đan rót vào hỏa diễm. Lúc này thời điểm Vương Quỳnh Cẩn lò đan đột nhiên lay động đứng dậy, lại để cho khổ đợi mọi người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn các loại, đợi Trầm Tường thế nhưng mà các loại, đợi được rất thất vọng, một chút động tĩnh đều không có, mà trước mắt Vương Quỳnh Cẩn vậy mà đuổi theo bên trên đến, tuy nhiên ngưng đan giai đoạn đến được muộn đi một tí, nhưng cuối cùng ngưng đan so Trầm Tường nhanh là được rồi. Vương Quỳnh Cẩn lại bắt đầu đối với Trầm Tường khinh thường đứng dậy, bởi vì nàng cảm thấy Trầm Tường cái loại này thuật luyện đan cũng không gì hơn cái này, đến cùng đến hay. Vẫn là cần đồng dạng thời gian, chỉ là thoạt nhìn so sánh đẹp mắt mà thôi. Thiên sáng hẳn rồi, sáng sớm cái kia ấm áp ánh mặt trời chiếu tại tỷ thí hiện trường lên, mọi người lúc này cũng đều treo lấy một lòng, bởi vì Vương Quỳnh Cẩn lò đan lay động được càng lúc càng lợi hại, đây là ngưng đan thời khắc cuối cùng lúc phóng thích quá nhiều năng lượng cần phóng thích nguyên nhân, nói cách khác Vương Quỳnh Cẩn rất nhanh muốn ngưng đan thành công rồi. Vương Quỳnh Cẩn cái kia màu tuyết trắng lò đan tại một hồi lay động kịch liệt về sau, đột nhiên dừng lại, Vương Quỳnh Cẩn mở mắt trên mặt tràn đầy vẻ vui thích mà Trầm Tường lúc này vậy mà còn không có hoàn thành y nguyên nhắm mắt lại. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Vương Quỳnh Cẩn mở ra lò đan, lấy ra hai hạt kim quang sáng chói hỗn nguyên đan. Trông thấy cái này hai hạt phẩm chất cao dọa người hỗn nguyên đan, mọi người phát ra từng đợt kinh hô, ra đan chỉ có thể một hạt hỗn nguyên đan, Vương Quỳnh Cẩn chỉ dùng một ngày một đêm tự luyện chế ra hai hạt đến. Hỏa Thần Điện thua, cho dù hắn dù thế nào lợi hại, nhiều lắm là cũng là hai hạt nhưng thời gian lại so với đối phương chậm. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến bất quá là trang giả vờ giả vịt mà thôi cũng tựu như vậy. Mọi người lúc này ý nhau nhau chuyển hướng Hỏa Thần Điện, hận không thể lập tức đầu nhập Hỏa Thần Điện giống như, bởi vì chỗ đó có một gã phi thường xuất sắc hơn nữa thực lực cường đại luyện đan sư. Cách chương.